Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 297, tin tức về đồng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 phút sau, Tần Minh Hoàng xoa chân ngồi ở trên sofa che lại trán mình, nhìn Kỳ Luân rơi lệ đầy mặt vô lực mà xua xua tay, được rồi, vợ chồng thì vợ chồng, em sợ anh rồi được chưa, xin anh đừng khóc. Kỳ Luân nháy mắt thu hồi nước mắt, trong thân thể hắn đều là hơi nước, muốn tiết một ít nước mắt là chuyện không thể dễ dàng hơn. Những hạt nước mắt còn nổi trên má hắn, thần kỳ mà dung nhập vào mặt hắn. Tần Minh Hoàng, lần sau lau nước mắt không được trực tiếp hấp thu. Bởi vì cảnh tượng này quá kỳ ba. Kỳ Luân ôn nhu chậm rãi. Thần ái, chúng ta đã làm vợ chồng lâu như vậy. Tần Minh Hoàng thầm nghĩ, lâu chỗ nào, không phải vừa mới bắt đầu sao? Kỳ Luân, chúng ta có phải có thể bắt đầu suy xét vấn đề sinh sản hay không? Em yên tâm, anh đã thu thập xong dinh dưỡng, khẳng định sẽ không làm em mệt nhọc. Tần Minh Hoàng vốn định giảng đạo lý cùng hắn, nhưng cẩn thận nghĩ ngợi, tựa hồ giảng đạo lý cùng hắn cũng chưa từng có lúc giảng thông, hơn nữa người này vừa mới lĩnh ngộ một cái kỹ năng đáng sợ, cô cần phải tìm lối tắt thuyết phục hắn. Vì thế cô nói, còn chưa tới kỳ động dục của nhân loại, bây giờ em không được hiểu không? Kỳ Luân dịu ngoan gật đầu, anh hiểu, cho nên đến kỳ động dục tiếp theo có thể chứ? Tần Minh Hoàng hoài nghi, hắn đây là lấy lại làm tiến, hắn dường như lại trở nên thông minh hơn không ít. Cô thật sâu cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, bỏ lại Kỳ Luân được như ước nguyện, một mình đi bộ đến gần cá khổng lồ chuẩn bị lẳng lặng tự hỏi nhân sinh một chút. Một lát sau, Kỳ Luân vẫn chưa tìm tới. Tần Minh Hoàng tâm nói vậy không phù hợp nhân tiết si hán của hắn, đôi mắt nhíu lại thử vớt trong không khí bên cạnh một phen, quả nhiên sờ được một cái chi mềm mại lành lạnh trong suốt. Giỏi, gia hỏa này học được ninja ẩn hình theo dõi. Kéo kẹt vặn cái chi, Tần Minh Hoàng ở trong mắt người khác chính là một mình đứng ở đó, bên cạnh khó được không có Kỳ Luân đi theo. Kiều An đã sớm muốn tiến hành một hồi quyết đấu đơn độc với người phụ nữ đột nhiên chui ra này, nhưng vẫn luôn bất hạnh không có cơ hội. Hiện giờ thấy cô đơn độc lập tức giống như gió bước nhanh đến trước mặt cô, bày ra một tư thế thích hợp cãi nhau, đầu tiên đặt câu hỏi. Sư huynh tôi đâu, sao lại không đi theo bên cạnh cô? Tần Minh Hoàng liếc nhìn cô ta một cái. À, anh ấy đang chuẩn bị có thai. Đây là nói thật, nhưng nói thật đều làm người ta không thể tiếp thu. Kiều An mắt thấy sắp phát nổ, Tần Minh Hoàng một phen đè lại với cô ta chân thành nói. Cô có cảm thấy không, vậy rất giống trường hợp cầu huyết nữ chủ và nữ xứng xé bức. Tần Minh Hoàng cũng không am hiểu dùng ngôn ngữ xé bức với người ta, cô muốn xé chính là động thủ xé người, trường hợp đó có thể không hợp với mỹ nữ. Kiều An phẫn nộ, sư huynh đối với cô chỉ là nhất thời mê luyến, rất nhanh anh ấy sẽ phát hiện ra cô và anh ấy căn bản không phải là người cùng một thế giới. Như thế, đâu chỉ không phải cùng một thế giới, còn không phải cùng một chủng loại. Tần Minh Hoàng yên lặng gật đầu, cảm thấy một cái chi trong suốt đang sờ mặt mình, làm bộ cào ngứa hất nó văng ra. Kiều An tiếp tục nói, tôi và sư huynh đều tốt nghiệp Đại học Lam Đông, đó chính là trường học đỉnh cấp ở khu 9, cô thì sao? Tần Minh Hoàng, Đại học Tự do gia tộc Tần Thị sáng lập, Kiều An, hừ, một đại học gà rừng chưa từng nghe nói đến, cô có thể tìm được công việc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Minh Hoàng, thật không dám giấu giếm, tôi cũng không muốn làm việc, tôi chỉ chuẩn bị để sư huynh cô phí công nuôi dưỡng tôi. Cô bỗng nhiên tìm được một chút lạc thú cùng người khác nói chuyện phiếm, nhưng mà Kiều An tựa hồ không nói nổi nữa, căm giận chạy lấy người. Nhéo cái chi quấn trên eo mình, Tần Minh Hoàng cười hi hi. Dựa theo em suy đoán, khẳng định cô ấy muốn đi tìm anh. Trộm trôi về lều trại, để Kỳ Luân biến trở về người ngồi trên sofa, Tần Minh Hoàng trốn ra sau sofa, một lát liền nghe thấy tiếng bước chân của Kiều An. Sư huynh, em vẫn luôn cho rằng anh sẽ thích loại hình phụ nữ có thể xứng với sự nghiệp của anh, kết quả hiện giờ anh lại thích một phụ nữ bình phàm, chỉ biết giặt quần áo nấu cơm. Kỳ Luân chỉ ra một sự thật, giặt quần áo nấu cơm là tôi làm, Kiều An nghẹn lại, thật lâu không nói gì. Lúc Tần Minh Hoàng cảm thấy có phải cô ta muốn khóc lóc chạy đi hay không, ngữ khí Kiều An bỗng nhiên trở nên dị thường bình tĩnh, cô ta nói. Sư huynh, viện nghiên cứu của chúng ta có một mẫu nghiên cứu vô cùng chân quý, trừ giáo sư và em, trước mắt còn chưa có ai biết, nhất định anh sẽ cảm thấy hứng thú. Đó là một con sinh vật không hài có được năng lực ngụy trang vô cùng xuất sắc, nó có thể biến hình thành sửa, có các chi cùng loại bạch tuộc, còn có thể ẩn hình. Anh biết thế này có ý nghĩa gì không? Cùng em trở về đi, giúp giáo sư cùng tiến hành nghiên cứu, đừng trầm mê thư tình nhi nữ nữa. Thu thập xong mẫu vật cá khổng lồ chúng em sẽ trở về, hy vọng đến lúc đó sư huynh đã nghĩ kỹ, có thể cùng em trở về tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu anh yêu thích nhất. Nói xong không đợi Kỳ Luân trả lời, cô ta vén rèm lên đi ra ngoài. Tần Minh Hoàng chậm rãi từ sau lưng sofa đứng lên, ngồi ở chỗ tựa lưng trên sofa. Đây thật đúng là, lộ ra một cái bí mật, viện nghiên cứu gì đó của bọn họ bắt được một thứ rất có khả năng là sinh vật không hài cùng tộc của Kỳ Luân. Cô nhớ rõ trước kia từng hỏi Kỳ Luân quan hệ cùng tộc giữa bọn họ thế nào. Kỳ Luân nói cho cô ở không hài nếu có cùng tộc nào gặp khó khăn thì sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu, cùng tộc khác đều sẽ chạy tới nghĩ cách cứu viện. Có thể thấy được đây là một tộc đàn đoàn kết cho nên không có cách nào, xem ra vẫn nên đi một chuyển đến khu 102. Đối diện với ánh mắt Kỳ Luân, Tần Minh Hoàng tùy ý nói. Muốn đi thì đi, nhìn em như vậy làm gì? Dù sao cô không có nhà, đi nơi nào mà không được đâu. Kỳ Luân ôn nhu triền miên mà dò ra cái chi, gắt gao bọc lấy hơn nửa thân thể cô, thân mật thỏa mãn mà ngửi hương vị ở trên người cô. Nếu làm ra quyết định này, Tần Minh Hoàng cũng không định chuồn êm, mỗi ngày dọn một cái ghế dựa ngồi ở gần cá khổng lồ, xem nhân viên nghiên cứu tháo dỡ thân thể nó, lấy mẫu bảo tồn. Bởi vì không hải, sắc trời vẫn luôn ám trầm, từ sớm đến tối gần đó đều lắp mấy cái đèn lớn sáng ngời mãnh liệt chiều chung quanh sáng như ban ngày. Bọn họ lắp cái giá ở trên thi thể cá khổng lồ, người nhỏ bé như là con kiến. Tần Minh Hoàng nhìn về nơi xa thấy dưới da cá là thịt cá tuyết trắng, xương cá giống như xương cốt cự long tiền sử lưu lại, bên trong mạch lạc và vân ra hình thành một bức tranh vẽ, khiến tất cả mọi người đứng ở phía dưới lớn tiếng tán thưởng. Tần Minh Hoàng thở dài sâu kín. Thế giới bất đồng, phong tục sai biệt thật sự quá lớn, ở thế giới của cô, đầu tiên mọi người đều nghiên cứu chính là có thể ăn được hay không. Cách chương.